Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1326, khuê mật cấm chỉ, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên chủ từ nhỏ đến lớn đều rất ưu tú. Không nghĩ tới nhân sinh cái thứ nhất chỗ bẩn chính là mình mối tình đầu cho một trận hôn lễ để nguyên chủ thành trò cười. Nguyên chủ nhân viên của công ty tại nghị luận, họp ban những bạn học kia cũng cõng nàng vụng trộm tại cười trên nỗi đau của người khác. Đinh đan thần cùng nguyên chủ tình huống vừa vặn tương phản. Có thể theo nguyên chủ như thế ưu tú nữ nhân trong tay cướp đi Dương Thuật, để Dương Thuật tới một trận lãng mạn đào hôn. Đinh đan thần thành một cái rất thần bí tồn tại. Cố Thiền Vũ, ha ha, tiểu tam còn thành sự thật truyền kỳ, cha nam không chịu trách nhiệm cũng bị đẹp hóa thành tình yêu. Trước kia Cố Thiền Vũ xem tivi thời điểm, ghét nhất một cái kiểu đoạn chính là đào hôn, nàng tuyệt không cảm thấy lãng mạn, ngược lại cảm thấy rất hủy tam quan. Thử nghĩ nếu như ngươi là cô dâu, người tân lang tại hôn lễ hiện trường vứt xuống ngươi, ngươi là cái gì cảm thụ? Vì cái gì loại này kiều đoạn xuất hiện tại phim thần tượng trong chính là lãng mạn rồi. Bị đào hôn người liền đáng đời sao? Đáng đời trở thành ngươi tình yêu trong pháo hôi. Cuộc sống của mình bị một đôi cha nam tiện nữ quấy nhiễu một đoàn rối loạn. Cha nam tiện nữ ngược lại là sinh hoạt phi thường hạnh phúc. Cái này khiến nguyên chủ phi thường không cam tâm. Tại nguyên chủ cực độ không cam tâm dưới, nàng bị nghịch tập hệ thống chọn chúng. Nguyên chủ có một lần nghịch tập nhân sinh cơ hội. Nguyên chủ nguyện ý nỗ lực 10 điểm bản nguyên linh hồn nghịch tập, nàng có hai cái nguyện vọng. Cái thứ nhất là, không muốn cùng Dương Thuật lĩnh giấy kết hôn. Thứ hai là, nàng muốn cha nam tiện nữ nhân sinh cũng muốn giống như nàng bị quấy nhiễu đến long trời lở đất. Đối với lần này nguyên chủ cho thù lao, Cố Thiền Vũ một mặt mộng bức, bản nguyên linh hồn là cái quỷ gì? Cố Thiền Vũ thu được thù lao đại bộ phận đều là tuổi thọ, còn có hai lần là tinh thần lực. Không nghĩ tới hiện tại lại nhiều hơn một cái bản nguyên linh hồn. Bản nguyên linh hồn ngươi có thể đem nó lý giải thành một loại sức mạnh, có thể tăng cường linh hồn ngươi cường độ lực lượng, ngươi linh hồn lực càng cường đại có thể tu luyện tinh thần lực cũng sẽ càng mạnh. 6666 giải thích, nghe nói bản nguyên linh hồn cùng tinh thần lực có quan hệ, Cố Thiền Vũ mừng rỡ một chút. Cái đồ chơi này chân quý như vậy a, 6666. 10 điểm bản nguyên linh hồn rất ít, cũng chỉ có thể tăng cường một chút xíu linh hồn lực. 6666 Mộc Thanh Âm nói, mỗi cái người ủy thác nhận mức thương tổn đều không giống, mức thương tổn càng lớn bọn họ muốn nghịch tập liền nỗ lực thù lao càng lớn. Nhậm Huyền mức thương tổn kỳ thật không coi là quá lớn, so những cái kia bị hại cửa nát nhà tan nữ pháo hôi, nàng cũng chính là bị một cái cha nam trêu đùa. Nhậm Huyền muốn nghịch tập là bởi vì nàng thật không cam tâm. Không cam tâm cùng Dương Thuật tại yêu đương thời điểm ngốc ngốc bị mơ mơ màng màng, còn không hiểu ra sao thành nhị hôn. Chỉ do Nhậm Huyền đáp ứng nghịch tập, hệ thống mới có thể giúp nàng trở lại quá khứ, để nàng có thể sửa đầy hết thảy, cho nên Nhậm Huyền mới lựa chọn nghịch tập. Cố Thiền Vũ một mặt u oán, vốn dĩ nàng nhiệt tình tràn đầy, bị 6666 như thế phun một cái rãnh, cái gì tâm tình cũng không có. Không biết có phải hay không là nhìn ra Cố Thiền Vũ tinh thần sa sút, 6666 mở miệng. Bất quá loại nhiệm vụ này điểm tích phân đều sẽ rất nhiều, dù sao thù lao không đủ, điểm tích phân thấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, thù lao có được hay không đều tới, đã nhận được nhiệm vụ này, chỉ có thể hào hào hoàn thành, nếu không nhiệm vụ thất bại, bị xóa bỏ liền nhức cả trứng. Cố Thiền Vũ lau mặt, sau đó cúi đầu xem văn kiện. Xác định không có vấn đề gì về sau, Cố Thiền Vũ bút lớn vung lên một cái, ký vào nguyên chủ tên về sau, nàng liền gọi vừa rồi người kia cầm đi. Cố Thiền Vũ dựa theo nguyên chủ ký ức, vừa dự định bận bịu tiếp theo hạng công tác, điện thoại của nàng đột nhiên liền vang lên. Nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, Cố Thiền Vũ cười lạnh một tiếng. Là Đinh Đan Thần, Cố Thiền Vũ nghĩ nghĩ, sau đó nhận nghe điện thoại. Cách chương.